Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, lại ngộ. Một phen có kẻ mặc cả, Kuroko thấp nhất chỉ chịu 8.000 khối. Mạnh Tử Đào đối với này cũng đã hài lòng. Có điều, mục đích của hắn có thể không ở này. Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng, ta nói Tưởng ca, ngươi cái giá này để ta thực sự rất khó khăn a. Nói, hắn còn thở dài, một bức không quá tình nguyện dáng vẻ. Kuroko ha ha cười nói, cái giá này ta thật không có kiếm lời bao nhiêu. Khả năng là lo lắng đun sôi con vịt bay. Hắn con mắt hơi chuyển động, nói rằng, nếu không như vậy đi, lại cho ngươi một phương ấn phôi. Ngươi thấy thế nào? Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, cũng thật là buồn ngủ liền đến gối. Cũng không biết này Kuroko là nghĩ như thế nào. Lại còn ước gì đem trong tay bảo bối chắp tay dâng cho người. Có điều, nếu như hắn ý nghĩ trong lòng bị Kuroko biết rồi, rất có thể sẽ thổ huyết đi. Phải biết chỉ là cái ống đựng bút này. Bán thật, cũng có thể bán 20 vạn. Hơn nữa, giá trị hơn triệu ngọc vàng ấn phôi. Kuroko nếu như biết rồi thật tình, phỏng chừng có thể có mấy ngày không ngủ ngon được đi. Vì là phòng ngừa Kuroko nhìn ra chút gì, Mạnh Tử Đào lại trầm ngâm chốc lát, rồi mới lên tiếng, một phương quá ít, ít nhất ngũ phương. Kuroko trong lòng vui vẻ, cười khổ nói, được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi, muốn cái nào chính ngươi chọn đi. Mạnh Tử Đào trong lòng cuồng cười một tiếng, liền giả vờ giả vịt lại chọn một hồi, đem phía kia ngọc vàng ấn phôi thu vào trong túi. Trả tiền liền vội vã rời đi. Kuroko thấy Mạnh Tử Đào đi vội như vậy, cho rằng là Mạnh Tử Đào cảm thấy mua quý giá trong lòng không thoải mái. Cũng không để ý, trong lòng còn dương dương tự đắc địa nghĩ, người trẻ tuổi chính là dễ lừa, hơi hơi thêm điểm ngon ngọt liền lên câu. Không biết là hắn nhìn lầm, lọt hai cái bảo bối. Đi chưa được mấy bước, Mạnh Tử Đào trong lòng lại là một trận cười lớn. Vừa nãy thu hoạch đồ vật gộp lại, có thể chiếm được 100 mấy trăm ngàn a. Nhiều tiền như vậy, hắn trước đây đều chỉ ở trong mơ ngộ từng thấy. Hiện tại nhưng đã bị mình cầm ở trong tay. Hắn kích động đều có chút không thể tự kiềm chế. Nhìn mình đã có chút hai tay khẽ run. Mạnh Tử Đào trong lòng biết này trợ quỷ chính mình là không thể lại đi chơi xuống. Không nói trợ quỷ hỗn loạn, vạn nhất khái đụng, vậy hắn tâm có thể chiếm được nhỏ máu. Nhìn một chút lai lịch người mua không ít, Mạnh Tử Đào liền chọn cá nhân thiếu phương hướng đi đến. Đi rồi mấy phút, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có đối với thiếu niên nam nữ ở cái kia ở cùng một cái dáng. Dấp hèn mọn nam tử dây dưa. Tuy rằng hiện tại vẫn là hừng đông, nhưng ở xung quanh yếu ớt ánh đèn chiếu rọi xuống, lấy ánh mắt của hắn vẫn là nhìn ra đôi kia thiếu niên nam nữ chính là lúc trước bị người chạm xứ. Hai người kia, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút không nói gì địa muốn. Châm ngôn nói được lắm, ăn một tiệm, chướng một trí, hai người này làm sao vẫn không có hấp thủ giáo huấn, lại dám đến chợ quỷ, quả thật. Lăng thị trị an rất tốt, nhưng chợ quỷ vốn là hạng giá áo túi cơm đông đảo. Hiện tại lại là cảnh tối lửa tắt đèn. Nếu như không có đại nhân làm bạn, không phải bọn họ chuyện này đối với 15, 16 tuổi người có thể đến địa phương. Giữa lúc Mạnh Tử Đào ở cái kia lúc cảm khái, nam sinh kia có chút lo lắng tự xử nhìn xung quanh. Muốn nhìn một chút có hay không ai người nào đến giúp bọn họ. Lại phát hiện người chung quanh thật giống người không liên quan như thế. Căn bản không thèm để ý bọn họ, liền trực tiếp rời đi. Điều này làm cho nam sinh trong lòng càng là lo lắng. Vào lúc này, hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào chạm địa phương. Định thần nhìn lại, phát hiện thật giống là Mạnh Tử Đào. Dưới tình thế cấp bách, hắn liền mở miệng hô. Mạnh đại ca, nơi này, Mạnh Tử Đào thấy nam sinh gọi mình. Trong lòng có chút kỳ quái, đối phương là làm sao biết tên của hắn, lần trước rõ ràng chính mình không nói a, nhưng mặc kệ như thế nào, nếu đối phương kêu hắn, hắn tổng muốn qua xem một chút, huống hồ, vừa nãy hắn cũng không có đi ý nghĩ, dù sao hai bên cũng coi như là người quen, hắn có chút không làm được bỏ mặc. Mạnh Tử Đào đi mấy bước, liền nhận ra cái kia tên hèn mọn đến cùng là ai. Người này biệt hiệu con chuột, một mặt là trường quả thật có chút xem con chuột dáng dấp. Mặt khác, cũng là bởi vì bằng môn tà đạo, lừa bịp sự tình không làm thiếu. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào đi lên trước liền hỏi nguyên nhân. Lập tức, nữ sinh kia lại như cũng hạt đậu giống như vậy, tức giận đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Nguyên lai, hai người bọn họ vừa nãy ở chợ quỷ trên đi dạo. Đi tới phía trước cách đó không xa thời điểm, con chuột liền đến hướng về bọn họ chào hàng trong tay một con đồng hồ quả quýt. Đây là cái gì? Nam sinh nhìn một chút con chuột trong tay đồ vật liền hỏi. Đồng hồ quả quýt, thứ tốt, đến chúng ta qua xem một chút. Nói, con chuột cũng không chờ hắn hai phản ứng, liền lôi kéo nam sinh tay cùng đi đến bên này. Hai người vừa bắt đầu cũng chỉ là hiếu kỳ, chờ đi tới đây, xem chu vi đều không người nào. Hơn nữa cảnh tối lửa tắt đèn, trong lòng liền đánh tới phồng lên đến. Vào lúc này, con chuột mở miệng nói. Này con đồng hồ quả quýt có thể đã hơn 100 năm. Ta cũng là bỏ ra giá cao làm đến. Chúng ta cũng coi như hữu duyên. Coi như 3 vạn thế nào? Hai người vừa nghe nói 3 vạn. Liền sợ hết hồn. Trước tiên không nói vật này có đáng giá hay không 3 vạn. Coi như thật trị 3 vạn. Bọn họ cũng không nhiều tiền như vậy mua a. Vào lúc này, hai người phải đi. Nhưng con chuột làm sao có khả năng để cá lớn liền sao chạy. Vội vã ngăn lại, không thả bọn họ rời đi. Chính là vừa nãy Mạnh Tử Đào nhìn thấy tình cảnh đó. Con chuột mở miệng nói. Này, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người là có thể không tuân theo quy củ a. Nữ sinh kia nổi giận nói. Chúng ta làm sao liền không tuân theo quy củ. Từ đầu tới đuôi, thật giống đều là ngươi ngăn chúng ta không cho đi thôi. Con chuột nói rằng, lời này nói, các ngươi vừa nãy đồng ý giá cả, tại sao có thể đổi ý? Không đạo lý này mà. Các ngươi vừa nãy đáp ứng hắn. Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút địa nhìn hai người một chút. Lại như trước văn nói như vậy, chợ quỷ trên đồ vật cũng không thể tùy tiện trả giá. Không phải vậy bị lại lên, rất khó thoát khỏi đi. Hắn vẫn đúng là sợ hai người không hiểu quy củ. Vậy thì phiền phức, làm sao có khả năng? Nam sinh đem đầu lắc như cái trống bối. Chúng ta vừa nãy đều không nói gì liền chuẩn bị đi rồi. Ai biết hắn xảy ra chuyện gì? Vẫn lại chúng ta, Mạnh Tử Đào trong lòng thở dài. Còn có thể vì sao sao? Bắt nạt ngươi môn tuổi trẻ. Lạ mặt chứ, con chuột cười lạnh một tiếng. Ha, ta hai cái lỗ tai có thể cũng nghe được ngươi đáp ứng rồi. Đừng nghĩ chơi xấu. Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày. Con chuột, đi ra hỗn sớm muộn cần phải trả. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi thấy thế nào? Con chuột nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Cảm thấy có chút quen mặt. Có điều cũng không cái gì quá to lớn ấn tượng. Điều này nói rõ người trẻ tuổi này nên không có gì. Liền ngẩng đầu lên. Nói rằng, ngươi ai vậy? Nói cho ngươi. Chớ xen vào việc của người khác a. Mạnh Tử Đào thấy con chuột không nghe khuyên bảo nói. Vậy cũng không có gì để nói nhiều. Liền con chuột người như thế hắn vẫn đúng là không sợ. Coi như chỉ để Trình Khải Hằng đứng ra, đều có thể chế hắn ngoan ngoãn. Liền, hắn không thèm để ý con chuột. Nói rằng, chúng ta đi. Không cho phép đi. Con chuột có chút hung thần ác sát địa nói rằng. Ta xem các ngươi ngày hôm nay ai dám đi. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Làm sao? Muốn luyện một chút? Hắc, chúng ta đi nhìn. Con chuột nhìn Mạnh Tử Đào trong mắt hàn quang. Trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Cuối cùng lưu câu tiếp theo lời hung ác liền đi. Mạnh Tử Đào mang theo hai người đi tới nhiều người địa phương. Nói rằng, các ngươi đừng để ý. Chợ quỷ chính là dáng dấp này. Kỳ thực. Xem con chuột người như vậy, đừng xem hắn thật giống rất lợi hại, kỳ thực nhiều nhất chính là đe dọa, lừa dối một hồi người mới, nếu như thật ra nhiễu loạn, lo lắng trái lại là hắn, bởi vì sau đó nơi này hắn cũng đừng nghĩ đến. Có điều, lời tuy nói như vậy, trợ quỷ dù sao vẫn là long xà hỗn tạp. Vạn nhất đối phương đúng là kẻ hung hãn, nói không chắc thật là có khả năng ra đại sự. Chính là bởi vì như vậy, nếu như vừa nãy không phải con chuột, Mạnh Tử Đào biện pháp giải quyết cũng sẽ không như thế đơn giản thô bạo. Nữ sinh mặt lạnh lùng nói rằng, hừ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghe này giống như đã từng quen biết. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút nói thầm. Thật giống lúc trước cái kia trạm xứ chủ quán. Xác thực cũng không có xuất hiện nữa. Lẽ nào thật sự bởi vậy gặp vận rủi lớn? Suy nghĩ thêm, Mạnh Tử Đào cảm thấy hay là chỉ là đúng dịp mà thôi. Nói không chắc người kia đến chỗ khác đi làm ăn. Huống hồ, nếu như thật sự có như vậy năng lực, bọn họ đại nhân làm sao yên tâm bọn họ liền như vậy đến chợ quỷ đến. Mạnh Tử Đào hỏi, đúng rồi, các ngươi nghĩ như thế nào đến chợ quỷ đến? Lẽ nào người lớn các ngươi liền yên tâm như vậy? Nam sinh cười khan một tiếng, chính là nghĩ đến mở mang kiến thức một chút. Mạnh Tử Đào cũng không quản hai người bọn họ là nghĩ như thế nào, liền khuyên một câu, ta xem các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Nơi này không phải là các ngươi cái tuổi này nên đến địa phương. Nữ sinh kia bĩu môi, ai cần ngươi lo. Nam sinh có chút bất mãn nói, Tiểu Hân, ngươi nói cái gì đó. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, trong lòng hắn đến không hề tức giận. Cái tuổi này ngươi đều có phản bội tâm, có điều chính mình lại không phải bọn họ người nào, có điều là xuất phát từ lòng tốt nhắc nhở một hồi. Nếu không nghe lọt, vậy hắn cũng sẽ không lắm miệng. Châm ngôn nói hay, hay nói không khuyên nổi chết tiệt quỷ mà. Người cũng là đồ vô dụng. Nữ sinh tức giận chừng nam sinh cùng Mạnh Tử Đào một chút. Cũng sắp bước tới phố đồ cổ đường phố khẩu đi đến. Nam sinh cười khổ một tiếng, quay về Mạnh Tử Đào nói xin lỗi. Mạnh đại ca, biểu muội ta chính là người như vậy. Hy vọng ngươi chớ để ý a. Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên sẽ không, có điều ta vẫn là khuyên ngươi một câu, ở ngươi tri thức còn không tích lũy tới trình độ nhất định trước, nơi như thế này vẫn là thiếu đến đây đi. Nam sinh gật đầu liên tục nói, cảm tạ Mạnh đại ca, ta gặp ký ở trong lòng. Mạnh Tử Đào chỉ vào đã đi xa nữ sinh, nói rằng, được rồi, không nữa truy người liền sắp không còn bóng. Mạnh đại ca, ta tên Tống Giật Minh, gặp lại. Tống Giật Minh đơn giản giới thiệu một chút về mình, liền hướng nữ sinh đuổi tới. Tiểu Hân, chờ ta, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào thấy này cười ha ha, tự nói, ta cũng phải đi về đi. Nói, hắn cũng hướng về phố đồ cổ đường phố khẩu đi đến. Có điều, mới vừa đi rồi mấy phút, Trình Khải Đát lại đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra ngoài, cười híp mắt nhìn trong tay hắn đồ vật. Nói rằng, Tử Đào, ngày hôm nay có hay không đào đến vật gì tốt a? Mạnh Tử Đào nhìn Trình Khải Hằng trong tay một bức quyển sách. Nói rằng, bình thường, trong tay ngươi đây là. Trình Khải Hằng kha kha tặc cười vài tiếng. Nói rằng, đây chính là bảo bối. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ta khẳng định thắng định ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.